Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, vỡ nát răng nanh. Tự nhiên rên lên một tiếng. Tuy nhiên Cửu Dương thần công hùng hậu, nội lực triệt tiêu 6 thành lực lượng. Nhưng là Lưu Hải thúc cùi trò, vẫn là để tự nhiên chịu không được vết thương nhỏ. Giống, cái này thời điểm, Lưu Hải phát ra ngột ngạt tiếng gầm. Lưu Hải rốt cục nhịn không được, nghe thấy được tươi mùi máu hắn. Trong nội tâm hút máu người vô hạn tăng lớn, rốt cục hiển lộ ra cương thi hình thái tới. Diệp Phàm bị Lưu Hải bạo phát đi ra lực lượng cho chấn khai, rơi xuống đến trong đám người, ở ngực ẩn ẩn đau, đau tự nhiên nhe răng trợn mắt, bất quá mục đích đã đạt đến. Quả nhiên, trong đám người truyền ra từng trận tiếng kinh hô. Lưu Sơ làm sao? Hắn cái dạng này giống như cương thi a. Lưu Sơ ánh mắt là màu vàng, khóe miệng còn có cương thi răng nanh. Chung quanh một đám người, giờ phút này máy quay phim trong tay đối với Lưu Hải vang lên kèn kẹt, từng tấm hình bị quay chụp xuống tới. Lưu Hải biến thành cương thi hình thái về sau, không có để ý người chung quanh, mà chính là ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu tiến đến mặt đất máu tươi trước mặt, dùng cái mũi ngửi một cái, sau đó nhắm mắt lại, lộ ra một cái cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Tại lè lưỡi, liếm liếm mặt đất máu tươi, nhắm mắt ngây ngất, thật tươi mỹ vị đạo, Lưu Hải tự lẩm bẩm. Bị, Lưu Sơ lại là cương thi, Lưu Sơ biến thành cương thi. Mọi người mau trốn a, chung quanh một vòng ký giả. Cảnh sát, bao quát vây xem quận chúa, bắt đầu thất kinh chạy tứ tán. Trốn, các người trốn đến sao? Lưu Hải liếm láp hết trên mặt đất máu tươi, ngẩng đầu lộ ra một đôi cực kỳ yêu dị con ngươi màu vàng, lộ ra một cái dày đặc nụ cười. Giờ phút này, Lưu Hải trong lòng là 10 phần phẫn nộ, không biết người nào ném một ống máu tươi tới, câu dẫn lên trong lòng của hắn muốn hút máu người, làm đến hắn không chế không nổi lý trí, triệt để bại lộ. Bất quá đã bại lộ, như vậy hắn liền muốn hút cái đầy đủ. Lưu Hải nhìn chính xác một cái tuổi trẻ mỹ mạo ký giả, xoát một tiếng, hóa thành một cái bóng. Tiếp theo trong nháy mắt, đâm rách màng nhĩ, tiếng thét chói tai truyền đến. Chỉ thấy một cái nữ ký giả bị Lưu Hải nắm trong tay. Nữ ký giả càng không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi Lưu Hải ma trảo. Thế nhưng là nàng điểm này nho nhỏ lực lượng, làm sao có thể tránh thoát Lưu Hải dễ chịu. Lưu Hải ngang thiên cuồng giống một tiếng, há to mồm lộ ra răng nanh, sau đó cúi đầu cúi người, liền muốn cắn một cái hướng cái này nữ ký giả cổ. Nữ ký giả đã nhắm mắt chờ chết, còn muốn cắn người, đi qua ta đồng ý không? Tự nhiên đứng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển ở giữa, thêm ra một chương màu vàng lá bùa, miệng quát: Đạo pháp âm dương, càn khôn mượn pháp, kim cương chú, bạch. Chỉ thấy tự nhiên trong tay màu vàng lá bùa tản mát ra một tia mông lung ánh sáng màu vàng, so Lưu Hải hàm răng đoạt trước một bước, dán tại nữ ký giả trên cổ. Cùng lúc đó, Lưu Hải hàm răng đã rơi xuống, vừa tốt rơi vào màu vàng trên lá bùa mặt. Loảng xoàng, Lưu Hải vốn là đã lộ ra nhắm mắt hưởng thụ biểu lộ, thế nhưng là cương thi răng nanh cũng không có trực tiếp chui vào nữ ký giả cổ, ngược lại như là cắn lấy cứng rắn sắt phía trên, hai cái nanh trực tiếp đứt đoạn. Lưu Hải đột nhiên mở to mắt, con người màu vàng bên trong bao hàm đầy vô tận thống khổ, bởi vì hắn hàm răng vỡ nát. Lưu Hải trong lòng quả thực là tất chó tâm tình, sau đó cúi đầu phát hiện nữ ký giả trên cổ có một chương màu vàng nhạt lá bùa, giờ phút này chính lóe ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Lưu Hải trong mắt tràn ngập nồng đậm phẫn nộ: Lão ô quy, ta cho ngươi phần lễ vật này hài lòng hay không? một cái tiếng nhạo báng âm tại Lưu Hải lỗ tai vang lên. Lưu Hải ngẩng đầu, một cái to lớn quả đấm to xuất hiện tại Lưu Hải trong tầm mắt. Tự nhiên nhất quyền đánh vào Lưu Hải trên ánh mắt. Một quyền này ẩn chứa tự nhiên toàn lực nhất kích. Lưu Hải đau buông ra trong ngực nữ ký giả, che mắt kêu thảm một tiếng. Nữ ký giả thu hoạch được tự do, cảm giác hai chân mềm nhũn, dường như sức lực toàn thân bị rút khô một dạng. Từng ngụm thở hổn hển, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chung quanh một đám cảnh sát, bao quát ký giả, còn có mọi người, thấy có người ngăn trở biến thành cương thi Lưu Hải, trong lòng thở phào một hơi. Cái này người không sợ biến thành cương thi Lưu Sơ, chẳng lẽ cũng là một vị cương thi? Người mắt mù à? Không thấy được cái kia nữ ký giả trên cổ phù chú à? Vị này khẳng định là thiên sư. Thiên sư là cương thi khắc tinh à? Chung quanh một đám người đều xì xào bàn tán lên. Bên cạnh, một đám cảnh sát thấy trưởng quan mình biến thành cương thi, tại nguyên chỗ không biết làm sao, cuối cùng khẽ cắn môi, giơ súng hướng trưởng quan mình xạ kích. Lưu Hải vung tay lên, nhấc lên một đạo khủng bố khí lãng, mấy tên cảnh sát trực tiếp bị cỗ này khí lãng hất bay, sau đó trùng điệp ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Trời ạ, Lưu Sơ lại là cương thi. Chuyện này nhất định muốn đưa tin ra ngoài, nhất định sẽ trở thành độc nhất vô nhị tin tức. Chung quanh một đám ký giả ở trong lòng cực kỳ phấn chấn nghĩ đến, vừa mới Lưu Hải biến thành cương thi, bọn họ bị dọa đến hồn phi phách tán. Bất quá bây giờ thiên sư che ở Lưu Hải trước mặt, trong lòng bọn họ thở phào đồng thời cũng chưa quên chính mình chức trách, ào ào giơ lên camera hướng Lưu Hải một trận cuồng đập. Lưu Hải âm lãnh nhìn một chút những ký giả này, còn có đã thoát đi đám người, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn là cương thi thân phận triệt để bại lộ. Sau đó Lưu Hải ánh mắt rơi vào trước mặt kẻ cầm đầu trên thân. Người muốn chết! Lưu Hải phẫn nộ gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh tập kích tự nhiên. Tự nhiên trông thấy Lưu Hải bay xẹt tới, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc. Vận chuyển cửu dương thần công, chỉ thấy tự nhiên bên ngoài thân một tầng màu vàng nhạt nội lực khí lưu nổi lên. Lưu Hải nhất quyền hướng về tự nhiên trên mặt bắt chuyện, lại đánh vào bên ngoài thân nội lực phía trên, cho Lưu Hải cảm giác giống như là đánh vào một đoàn trên bông một dạng. Mà giờ khắc này, tự nhiên trải rộng toàn thân cửu dương nội lực, đột nhiên kịch liệt lưu động lên. Tại tự nhiên vận hành phía dưới, toàn bộ tụ hội đến Lưu Hải chỗ quả đấm. Oanh, cái này cỗ nội lực nhất thời bạo phát đi ra. Lưu Hải một cái sơ sẩy, trực tiếp bị bắn ra, đụng tại sau lưng sắt rào chắn phía trên, trực tiếp đem rào chắn đụng ngã. Nếu như là một vị tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ, bị toàn bộ cửu dương nội lực chấn động, đoán chừng sẽ phải gánh chịu đến to lớn phản phệ, tối thiểu hội kinh mạch đều đoạn. Bất quá Lưu Hải là một vị đời thứ ba cương thi, thân thể nắm giữ siêu cường bản phòng ngự lực, bị cao tốc chạy xe tải cũng đụng không chết, huống chi cửu dương thần lực. Lưu Hải một cái cá chép nhảy, trực tiếp nhún nhảy, tiếp tục hướng tự nhiên nhào tới. Ta muốn giết ngươi! Lưu Hải hai mắt bộc phát ra sát khí nồng nặc. Đây hết thảy đều là người nam nhân trước mắt này phá hư. Giờ phút này Lưu Hải trong lòng hận vô cùng tự nhiên. Lưu Hải bộc phát ra khí tức cường đại, tiếp tục hóa thành tàn ảnh hướng tự nhiên đánh tới. Lần này Lưu Hải là thật giận. Đời thứ ba cương thi lực lượng cùng tốc độ tăng lên tới đỉnh phong. Chỉ thấy Lưu Hải hóa thành từng đạo cái bóng, càng không ngừng công kích tự nhiên. Mà mỗi một lần, Lưu Hải đều sẽ bị tự nhiên trên thân cửu dương nội lực cho bắn ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế?